Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 894, tiến nhập cự thành. Nhánh sông hoành hành trong rừng rậm. Một cái không biết tên tiểu hồ bên cạnh. Nơi đây chính là Hồng Nhật đoàn hải tặc đóng ở. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Lâm Thiên đám người đang tạm thời ở tại Hồng Nhật đoàn hải tặc bên trong. Thực sự là cảm ơn ngươi. Lâm Thiên nhìn mới vừa trải qua bác sĩ trị liệu. Sắc mặt hồng nhuận đang nằm ở trên giường Robin. Trong lòng đè nặng tảng đá lớn nhất thời buông ra. Hướng Clinton, Tú Quyên xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Phất phất tay, Clinton, Tú Quyên cười nói. Loại bệnh này đối với chúng ta Hoàng Tuyền Hương mà nói. Chỉ là vấn đề nhỏ. Vị này Robin tiểu thư trên bản chất chỉ là linh hồn đau xót. Kỳ thực liền theo chúng ta thụ thương không sai biệt lắm. Đây cũng là Lâm Thiên trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn nơi này là Hoàng Tuyền Hương. Hoàng Tuyền xã người là linh hồn trạng thái. Loại này trên linh hồn mặt thương thế đối với bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Clinton, Tú Quyên bỗng nhiên nhất truyền. Nhắc nhở, chỉ là các ngươi dù sao cũng là Hoàng Tuyền Hà Thủy cho ăn mòn. Thương thế là chị. Thế nhưng nếu như muốn cái này vì tiểu thư thanh tịnh, các ngươi nhất định phải tìm được dưỡng hồn dịch mới được. Loại vật này tuy là rất thưa thớt, cũng không phải là không có, chỉ là giá cả có chút đắt. Nói đến đây, Clinton, Tú Quyên ngữ âm ngừng lại. Chính mình nhắc nhở những thứ này làm cái gì? Đã lấy bọn họ nhóm người này thực lực, còn cần dùng đến tiền loại đồ vật này ấy ư? Dưỡng hồn thủy đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một cái nhấc tay. Robin đối với Lâm Thiên trọng yếu không cần nói cũng biết. Đừng nói là chính là dưỡng hồn thủy. Coi như là muốn cái gì Lâm Thiên đều muốn biện pháp với tay cầm. Nhắc tới nơi đây, Lâm Thiên nhớ lại ở Hoàng Tuyền Hà đụng phải kỳ chuyện lạ tình. Mở miệng hỏi, đúng, các ngươi biết được ở Hoàng Tuyền Hà mặt trên loại người như vậy khuôn mặt quái vật rốt cuộc là thứ. Gì sao? Mặt người quái vật. Clinton, Tú Quyên suy tư sau một hồi. Mới, chỉ có, minh bạch Lâm Thiên là nói cái gì đồ đạc. Nói, người nói là nhân khuôn mặt thú đi. Cái này ta đến biết được. Vong hồn ở vượt qua Hoàng Tuyền Hà thời điểm. Bọn họ là mê võng. Vô luận ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết được. Trừ phi bọn họ rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong mới có thể khôi phục ý thức. Nhưng ở thời gian một phút bên trong bọn họ sẽ bị ăn mòn được sạch sẽ một lần nữa trọng Hoàng Tuyền. Khởi điểm bắt đầu, mỗi cái linh hồn đều là như vậy. Nếu muốn chạy trốn cái này trong luân hồi, chỉ có một biện pháp đó chính là đến Hoàng Tuyền điểm kết thúc. Gật đầu, điểm ấy Brook cùng bọn họ nói qua. Lâm Thiên cũng là biết được, nhưng là cái này cùng mặt người quái vật trong lúc đó có liên hệ gì? Lâm Thiên nghi hoặc là điểm ấy. Chỉ nghe Clinton, Tú Quyên giải thích. Thế nhưng trừ cái đó ra còn có một cái phương pháp. Có một số người bọn họ ở bên trong Hoàng Tuyền trụy lạc. Bọn họ không muốn sẽ ở cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong luân hồi. Lựa chọn một con đường khác. Đó chính là hóa thành các ngươi sở đụng phải mặt người quái vật. Bảo trì trí nhớ của kiếp trước. Ở Hoàng Tuyền Hà bên trong lung tung không có mục đích lưu động. Mãi mãi cũng bị giam cầm ở Hoàng Tuyền Hà dưới đáy. Hóa thành Hoàng Tuyền Hà hộ vệ giả. Lâm Thiên hai mắt co rụt lại. Phảng phất hiểu cái gì. Ngừng tiếng nói. Nói cách khác. Chúng ta đụng tới mặt người quái vật là một cái tất nhiên. Bọn họ làm người thủ vệ chính là vì đối phó chúng ta những người nhập cư trái phép này. Ân. Gật đầu. Clinton. Tú Quyên nói tới chỗ này lại khen ngợi. Bất quá. Giống như các ngươi loại này có thể mọi người đi qua Hoàng Tuyền Hà thật đúng là cho tới bây giờ. Chưa nghe nói qua, một dạng nhập cư trái phép thành công ví dụ trăm người bên trong chỉ có một. Nghe vậy, Lâm Thiên chỉ là mỉm cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Cũng không thể nói trong bọn họ có một số người năng lực có thể chuyên môn khắc chế linh hồn loại. Vật chất a, Lâm Thiên không có giải thích. Clinton. Tú Quyên điểm đến thì ngưng, cũng không có hỏi nhiều, nghe được ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới tiếng hoan hô. Clinton, Tú Quyên đứng dậy, cùng Lâm Thiên Phát khởi mời. Nói, vị này Robin tiểu thư đã không có vấn đề. Bên ngoài đang ở tổ chức yến hội. Lâm Thiên, người có muốn hay không cùng đi? Quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh những cái này đã thân nhau ra hỏa. Lâm Thiên nhếch miệng cười. Hô một tiếng đứng dậy. Tốt, ta cũng muốn hảo hảo biết một chút về một cái khác thế giới thức ăn và yến hội. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn 10 mét cao lớn đại môn. Màu xanh đậm trên tảng đá tràn đầy thời gian vết tích. Đại môn hai bên đường tràn đầy các loại các dạng cửa hàng. Ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng Tuyền Hương ba cái kia mấy chục thước đại tự. An tĩnh sừng sững ở trên cửa lớn. Trải qua mấy ngàn năm phong vũ cũng không ngã. Chứng kiến Hoàng Tuyền Hương toàn bộ lịch sử. Mấy chục thước lớn môn quả thật làm cho mọi người chấn động. Lớn như vậy môn ở Đại Hải Trình trong lịch sử mặt thật đúng là không có. Ở Hồng Nhật đoàn hải tặc ngây người một ngày sau, Lâm Thiên đám người liền hướng Hoàng Tuyền Hương tới. Không chỉ có là vì Robin dưỡng hồn dịch, bao quát tìm kiếm ấy tin tức. Thật là lớn môn a. Lớn như vậy môn ta lần đầu tiên thấy. Tự tay che ở trên trán. An ngẩng đầu nhìn phía trên. Trong miệng phát sinh cảm thán. Tự tay vỗ vỗ An bả vai. Đít cắm ở phía sau thúc giục. Được rồi. Chờ đứng ở chỗ này bên trong trận đường. Huấn luyện viên bọn họ đều đi vào. Trải qua đại môn. Chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt bọn họ chính là một tòa rộn dịp cự thành. Hơn trăm thước chiều rộng hà đạo trái phải hai bên. Lâm lang mãn mục đủ loại cửa hàng. Hà đạo bên trên đủ loại đội thuyền theo sóng phiêu lưu. Thật đúng là bận rộn a. Khổng lồ như thế thành trì ta lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này bận rộn trình độ. Lâm Thiên đã gặp qua địa phương chỉ có một có thể so sánh được với. Đó chính là đệ nhất thế giới Ngô Nhạc Thành Đại Solo The House. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải toàn bộ Hoàng Tuyền cũng chỉ có cái này một tòa thành trì không? Phải phồn vinh đó mới lạ. Một đám người tụ tập ở cửa chính. Lâm Thiên xuất ra Clinton. Tú Quyên giao cho hắn địa chỉ. Nói, tiếp đó, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta những người này sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Chia binh hai đường hành động. Dựa theo Clinton, Tú Quyên giao cho chúng ta địa chỉ. Chúng ta mỗi người đi trước chính mình địa điểm. Một đường là chúng ta trong tay nắm trong tay tin tức buôn bán địa chỉ. Một đường khác là thì phải đi tìm có thể làm cho Robin tỉnh lại dưỡng hồn dịch. Các người muốn đi đâu? Lâm Thiên vừa dứt lời dưới. Thì, Chí Hào cùng An không hẹn mà cùng giơ tay lên nói. Huấn luyện viên, để hai người chúng ta đi vào tình báo. Thấy hai người kia như thế chủ động. Lâm Thiên sâu nhìn hai người liếc mắt. Hai người này như vậy chủ động. Nhất định là nói xong rồi. Còn có ta, ta cũng muốn đi tìm kiếm tình báo địa phương. Brooke chẳng biết tại sao cũng giơ tay lên. Muốn cùng An hai người đi vào tìm kiếm tình báo địa phương. Ta cũng đi. Thấy Brooke cũng đi. Perona vội vã giơ tay lên. So sánh với theo Lâm Thiên cùng mắt ưng. Perona tình nguyện theo tràn đầy đầu khớp xương Brooke. Thấy Brooke cùng Perona cũng theo kịp vô giúp vui. An sắc mặt nhất thời liền sụp đổ xuống tới. Nếu là cộng thêm hai người kia. Huấn luyện viên nhất định sẽ không đồng ý bọn họ đội ngũ. Nhưng ai biết Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, đồng ý nói, có thể, bất quá chỉ các ngươi hai người không được, để mắt ưng với các ngươi đi thôi. Nghe được Lâm Thiên kêu lên chính mình, mắt ưng hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên, thật sâu liếc nhau, mắt ưng ý thức được cái gì, gật đầu đồng ý Lâm Thiên kiến nghị, vậy được rồi, để ta cùng bọn họ đi thôi. Nói mắt ưng từ Lâm Thiên trong tay tiếp nhận viết địa chỉ tờ giấy. Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ An đám người đi trước tìm kiếm tình báo địa phương đi. Nhìn An bọn họ bóng lưng rời đi. Khoa Đức có chút lo lắng nói. Huấn luyện viên, cứ như vậy để bọn họ một đội thật sự rất tốt sao? Thì, Chí Hào, An, Brooke cộng thêm một cái Perona. Hai cái dân cờ bạc, một cái sắc lang. Một cái kiều man công chúa tính khí. Cái này bốn cái tên cái nào không phải e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bọn họ gom lại cùng nhau. Khoa Đức rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. đặc biệt ở Hoàng Tuyền Hương. Cái này chính phủ có tuyệt đối quyền lực thống trị địa phương. Đã lấy bọn họ nghịch thiên giả thân phận nếu như bị phát hiện đó chính là phiền toái. Đối với Khoa Đức trong lòng lo lắng, Lâm Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Yên tâm đi, ta nhưng là kêu mắt ưng đi qua. Vừa nói, Lâm Thiên bắt chuyện bên cạnh mọi người một tiếng. Trực tiếp hướng bên cạnh tiệm thuốc đi tới. Clinton, Tú Quyên nói qua, nếu muốn đạt được dưỡng hồn dịch địa chỉ, miễn là đến bất kỳ một cái tiệm thuốc liền biết rồi. Nhìn lơ đễnh Lâm Thiên, Khoa Đức vuốt đầu bất đắc dĩ nói, cũng là bởi vì có mắt ưng, ta mới, chỉ có, lo lắng a, đệ nhất thế giới cái kiếm hào mắt ưng Mi Hawk, ngoại trừ cái kia đệ nhất thế giới kiếm thuật bị thế giới biết được ở ngoài. Hắn làm theo ý mình hoàn toàn bằng tâm tình làm việc, tác phong cũng là danh chấn đại hải trình. Những người này cùng tiến tới thật không biết hiểu sẽ phát sinh cái gì. Nhưng đối với ở Thousand Sunny bên trên ở một nhiều năm Lâm Thiên mà nói. Cái này thế giới lại có cái nào đội ngũ có thể so sánh bọn họ thuyền trưởng Lắp Phi còn có thể gây. Phiền toái, tới gần Lâm Thiên bên người. Aokiji nhẹ giọng hỏi, uy. Lâm Thiên ngươi là không phải đang chuẩn bị lấy cái gì? Quay đầu đi đối với mắt ưng nhếch miệng cười. Lâm Thiên đã ách mê nói. Tự nhiên, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Lại cái này phía trước. Chúng ta trước phải tìm được dưỡng hồn dịch lại nói. Mắt ưng sững sờ, dừng bước, nhìn trước mặt đi qua Lâm Thiên. Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì? Có chút lĩnh ngộ. Aokiji trên mặt lập tức vang lên một không giống tầm thường nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.